pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241 thứ 15 đạn miêu xả một oa. Tống quan sở dĩ sẽ nhận được trong tay tiểu động vật chủng loại. Là bởi vì trước kia nhà hắn dưỡng quá hamster, đương nhiên. Không phải hắn dưỡng, là hắn ca dưỡng, hắn may mắn thấy hamster mụ mụ hạ nhãi con toàn quá trình. Ký ức hãy còn mới mẻ. Những cái đó mới vừa sinh hạ tới tiểu lão thử liền cùng hắn đỉnh đầu hiện tại cái này giống nhau. Duy nhất khác nhau chính là, trên tay hắn này chỉ cái đầu lớn điểm, mao cũng nhiều điểm. Tống quan trong ấn tượng mới sinh ra hamster nhỏ, nhưng đều là trên người trơn bóng một tầng da. Cái gì mao cũng không trường. Phi chờ đến lúc sau thời gian cũng đủ. Trên người lông tóc mới có thể một chút sinh ra tới, ôm trên tay này chỉ ướt dầm dề đoàn mao lão thử. Nhãi con, tống quan nhất thời cái gì biểu tình đều bãi không ra. Trong tay hắn này chỉ tiểu lão thử phân lượng đủ đủ. Vóc người cũng trường, lúc trước kia bạch trứng có bóng rổ lớn nhỏ. Này tiểu lão thử bản thân hơi hơi cuộn tròn, liền cũng có một cái bóng rổ đường kính như vậy trường. Chỉ là trên người đoàn mao không trường chu toàn, nộn nộn da thịt vẫn là có thể gọi người mắt thường xem đến dị thường rõ ràng. Đến nỗi đôi mắt sao, tự nhiên chưa mở, kia phía trên che một tầng màng, mà đen nhánh trong mắt đang ở kia tầng màng hạ chuyển động, liền như vậy cái bộ dáng. Như thế nào mắt mù đều không thể đem này nhận sai thành, long, đang lúc tống quan phát ngốc không? Đương! Phá xác tiểu lão thử không biết là đói bụng vẫn là như thế nào. Miệng mở ra, bắt đầu hữu khí vô lực mà chít chít gọi bậy. Nó tứ chi dãy giụa ở người trong lòng ngực phủi đi vùng vẫy. Cũng chính là lúc này, tống quan mới phát hiện này chỉ chuột nhãi con trên người. Cư nhiên còn quấn lấy một vòng cuống rốn, khó lường. Này chỉ lão thử muốn nghịch thiên, trứng sinh cũng liền thôi. Cư nhiên còn có cuống rốn. Rốt cuộc cái quỷ gì, tống quan vẻ mặt chết lặng mà ý đồ đem tiểu lão thử trên người cuống rốn kéo ra. Khi, kia cuống rốn, đột nhiên, tê, một tiếng. Động tác tương đương nhanh nhẹn mà theo tống quan đầu ngón tay bơi lội đi lên. Đi theo thân mình một quyền, liền đem tống quan thủ đoạn không nhẹ không nặng mà triền cái rắn chắc. Hắn, đại khái là biết đây là cái gì ngoạn ý nhi, có thể là. Long, hẳn là đi. Này dơ hề hề, hồng không kéo mấy như là cuống rốn giống nhau đồ vật. Hẳn là chính là long, trên tay tiểu lão thử ướt dầm dề. Tống quan trực tiếp đem tiểu lão thử gác qua một bên ban đầu thịnh trứng giỏ tre. Sau đó hắn dơ lên thủ đoạn, cẩn thận nghiên cứu một chút chính mình trên tay này, cuống rốn, thứ này là sống. Thân thể thon dài, có vảy, mới vừa rồi xem đến quá thô. Lúc này nghiêm túc nhìn chằm chằm nhìn lên, xác thật không phải cuống rốn, mà là phi thường giống xà. Mở ra tới lại nhìn kỹ, có thể nhìn đến bốn con siêu cấp tiểu nhân móng vuốt nhỏ. Nhưng mà trên đầu cũng không có rác, tống quan suy đoán có thể là đứa nhỏ này quá nhỏ. Long ở khi còn nhỏ là không dài rác, phải đợi lớn mới có thể trường, này tiểu long toàn thân đỏ thẫm. Hồng đến có một chút phiếm da màu cam tới. Nhan sắc đều không phải là tươi sáng. Nhìn đảo như là mã não. Bất đồng với chưa mở mắt ra cùng thai chuột nhãi con. Này tiểu long đôi mắt sớm đã mở. Giờ phút này liền như vậy một bộ thập phần tò mò bộ dáng. Nhìn chằm chằm tống quan nhìn. Trong mắt hắc nhuận nhuận. Xem người xem đến phi thường chuyên chú. Là chưa kinh lịch mất sự mưa gió thiên chân vô tà, tống quan nhìn này ấu long. Thử thăm dò duỗi chỗ một ngón tay. Chọc một chút tiểu long đầu. Tiểu long bị chọc lúc sau. Chớp đôi mắt, yên lặng mà nhìn tống quan nhìn sau một lúc lâu. Đi theo không tiếng động chậm rãi hé miệng. Càng trương càng lớn, càng trương càng lớn. Này nhiều chuyện đến có bản thân đầu ba cái đại. Sau đó hắn, ngao ô, một chút cắn tống quan ngón tay, tiểu long chính mình bản thân cũng liền tống. Quan ngón tay phẩm chất, móng vuốt càng là chút đại. Lúc này cắn lúc sau, rất có điểm phàn không được ý tứ. Mắt thấy tống quan muốn đem chính mình tay rút về đi. Này tiểu long quính lên, Dứt khoát toàn bộ thân mình đều mắng Lưu một chút quấn lên tới. Đem Tống Quan ngón tay triền vài vòng. Cùng cái tay bộ vật trang sức dường như Tống Quan bị cắn không có gì rác ra cái gì đau tới. Ấu Long Nha cũng chưa trường. Đau tự nhiên là sẽ không đau. Hắn cân nhắc một chút. Thử ngưng ra một đoạn linh lực. Hướng Tiểu Long trong thân thể đánh đi. Việc này làm lên đối tới hắn nói cũng không khó. Chỉ là hơi chút có điểm ngượng tay. Nhưng thật ra không ngờ phủ vừa động thủ. Kia tiểu ấu tể trong cơ thể hàm chứa hình rồng uy áp theo hắn kia một lóng tay linh lực tiết lộ ra. Tới, thật thiếu chút nữa không đem hắn cấp áp quỳ xuống sướng chinh phục giống loại này. Tộc huyết thống tinh thần nghiền áp, cũng là không thể sai biện. Vật nhỏ này quả thật là hắn muốn tìm long không sai, như vậy vấn đề tới cùng lúc này vai chính thụ. Cùng nhau ấp ra tới tiểu lão thử là chuyện như thế nào? Đại cương chính là đề cũng chưa nhắc tới, Tống Quan một lần nữa đem giỏ che chuột nhãi con ôm ra tới. Lúc này tiểu lão thử trên người nguyên bản ướt dầm dề vệt nước. Cũng là không sai biệt lắm đều làm. Trên người ngắn ngủn một vòng lông tơ xõa tung mà dựng thẳng lên tới. So mới từ xác ấp ra tới thời điểm muốn đáng yêu một chút. Trầm ngâm một lát, Tống Quan tựa như lúc trước đối đãi tiểu long như vậy. Cũng phát ra một chút linh lực đưa đến tiểu lão thử trong cơ thể. Sau đó phát hiện này chỉ tiểu lão thử không bất luận cái gì đặc biệt địa phương, chính là thực bình. Thường tiểu tinh quái, hơn nữa. Hơi thở mỏng manh, nguyên thần không xong, thập phần suy yếu. Vì thế, Tống Quan không khỏi toát ra một cái phỏng đoán. Chẳng lẽ này chỉ chuột nhãi con là sau khi sinh liền bởi vì suy yếu chết đi sao? Cho nên đại cương mới không để. Nhưng lại cảm thấy tựa hồ cũng không phải. Đỉnh đầu này chỉ tiểu lão thử tuy rằng thể nhược, nhưng xa không đến mau chết nông nỗi. Hắn thật sự không rõ này chu mục đích quả trứng này làm sao vậy. Một con rồng cùng một con lão thử như thế nào sẽ sinh đến cùng đi. Hơn nữa đại cương nửa điểm cũng không để. Thực sự quỷ dị, nghĩ nghĩ. Tống Quan xủy khởi giỏ tre. Hắn đem bạch mau tiểu lão thử thịnh đi vào. Trên tay vòng quanh cũng nắm chặt, liền đi tìm Dương Đại Nương, đối. Theo hắn quan sát, nguyên chủ cùng Dương Đại Nương quan hệ tốt nhất, cơ bản là đem người đương mẹ nó. Nguyên chủ cha mẹ chết sớm, thân thích nhóm nhưng thật ra cùng nguyên chủ quan hệ đều chẳng ra gì. Lúc trước cùng bên chúng một vòng nói chuyện phiếm liêu xuống dưới. Nguyên chủ trừ bỏ cùng Dương Đại Nương thực muốn hảo ở ngoài. Vốn đang thập phần dính vị kia cho hắn đeo nón xanh tiền nhiệm tộc trưởng. Luôn là ca ca trước ca ca, sau. Là thật đem người đương thân ca. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới cuối cùng thân ca quải hắn bạn trai tư bôn. Thật là hảo một vở kịch lớn của năm ấp ra tới. Còn hai chỉ, nhìn thấy tay trái một con oa, tay phải một con oa Tống Quan. Dương Đại Nương nghẹn họng nhìn chân chối. Lại vừa thấy Tống Quan mang đến hai hài tử. Ai u a, ta lúc trước còn sợ ngươi là bị kia tiểu người chết cấp lừa. E sợ cho này chứng không phải ngươi hài tử. Hiện tại xem ra nhưng thật ra yên tâm. Này hai oa, màu lông đều giống nhau như đúc. Một cái giống ngươi, một cái giống hắn. Người khác a thật đúng là sinh không ra như vậy. Xem ra ở chuyện này, kia tiểu người chết đảo không làm bộ. Tống Quan chần chờ một chút. Đẩy đẩy tiểu giỏ tre. Hắn, Dương Đại Nương thấp đầu cẩn thận một nhìn tiểu lão thử. Ai, một tiếng, lập tức đem này chỉ tiểu lão thử từ rổ ôm ra tới. Chỉ là nàng mới vừa lên tay. Này chuột nhãi con lập tức tiêm thanh chít chít kêu lên. Cũng không biết sao, còn phát điên dường như liều mạng vặn vẹo tiểu thân mình. Dương Đại Nương đều ôm không được. Vội vàng đem tiểu lão thử hướng Tống Quan trong lòng ngực một tác. Kết quả này một tác, kia tiểu lão thử đảo an tĩnh lại, này một chuỗi biến cố phát sinh nhanh chóng. Tống Quan chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, tiểu gia hỏa nhận người đâu. Ta ôm hắn không chịu, càng muốn ngươi ôm, Dương Đại Nương ha ha cười, vươn ngón trỏ gãi gãi tiểu tề tử cằm. Chính là lớn lên rất giống tiểu chết người, là chỉ miêu, miêu cũng chưa lương tâm, vẫn là giao, hảo, Tống Quan, miêu. Đại Nương cười ngâm ngâm. Đúng vậy, Miêu, chẳng lẽ không phải lão thử sao? Nhận Chi bị hoàn toàn điên đảo, Tống Quan nhịn không được nói. Ta xem hắn trường như vậy, còn tưởng rằng hắn là lão thử. Dương Đại Nương sửng sốt. Nhìn Tống Quan trong lòng ngực tiểu tề tử. Người nói như vậy, dừng một chút. Thật là có điểm, lại nói. Bất quá hắn hẳn là Miêu. Nghĩ nghĩ, lại nói. Người nếu là thật sợ nghĩ sai rồi. Chờ hắn lúc sau lớn lên một chút. Liền biết hắn rốt cuộc là cái gì. Bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Người cho bọn hắn đặt tên sao? Việc này Tống Quan thật đúng là không nghĩ tới. Dương Đại Nương vừa thấy Tống Quan biểu tình liền. Biết sao lại thế này. Nàng một phách chân. Đứng đắn tên sau này chờ bọn họ có thể hóa thành hình người lại lấy. Lúc trước nhi này đoạn thời gian. Dù sao cũng phải lấy cái tiện danh hảo nuôi sống a. Tống Quan không cấm trầm mặc. Sau một lúc lâu, trưng cầu Dương Đại Nương ý kiến. Ta không biết rõ lắm cái này tiện danh như thế nào lấy. Đại Nương ngươi cảm thấy. Lời còn chưa dứt Đại Nương đã là miệng đầy đáp ứng. Hành, kia Đại Nương giúp ngươi lấy, duỗi tay một lóng tay tiểu, hồng, long. Cái này kêu trường trùng đi. Lại tay một lóng tay tiểu lão thử bộ dáng mèo con. Vậy kêu chuột thừa đi. Tống Quan, ngoặc kép. Không, từ từ, này tiện danh có phải hay không? Ân, Dương Đại Nương vung tay lên, liền như vậy định rồi đi. Nói, nở nụ cười, ai, Đại Nương nhớ tới ngươi khi còn nhỏ tên. Bất quá chính ngươi khả năng nhớ không quá được, khẳng định phong cách thanh kỳ. Tống Quan lược dừng lại đốn, cuối cùng vẫn là lễ phép mà dò hỏi một chút. Đó là, Dương Đại Nương vẻ mặt từ ái. Không mau, Tống Quan. Ngoặc kép, Tống Quan bình tĩnh. Nếu đại gia nhũ danh đều như vậy cái phong cách. Vậy đừng động quá nhiều. Liền cũng liền lúc này. Gặm Tống Quan ngón tay hơn phân nửa quang cảnh ấu long đột nhiên tùng khẩu. Kia tiểu, hồng, long dầm gì. Mắng lưu một chút. Hoàn Tống Quan ngón tay vòng hành một vòng. Đi theo liền phát phục Tống Quan trong lòng ngực tiểu lão thử. A không, là mèo con trên người. Ấu long thân hình thon dài, giống một cái dây lưng. Nó vòng quanh tiểu miêu vòng eo. Không lớn không nhỏ vừa vặn tốt chính là thít chặt một vòng. Đại Nương thấy thế lập tức ai, một tiếng, xem ca nhi, người mau đem trường trùng từ chuột thừa trên người xách xuống dưới. A, trường trùng cùng chuột thừa gì đó. Này hai tên thật sự hô lên khẩu kêu lên thời điểm. Cũng là nghe được người không lời gì để nói. Tống Quan hữu mi trừ vừa kéo, tận lực thập phần chấn định mà đem tiểu, hồng, long gầy đẩy xuống dưới. Đại Nương liền nhân cơ hội từ Tống Quan trong tay tiếp nhận tiểu long. Này long nhi không giống kia mèo con, không có thế nào cũng phải Tống Quan ôm không thể chú ý. Long nhãi con nhưng thật ra cái gì đều không chọn, bị Dương Đại Nương ôm cũng liền ôm. Hắn ngoan đến mang hoàn toàn ngờ nghệch, rõ ràng thân thủ nhanh nhẹn. Nhưng thực tế trong đầu ý tưởng lại là chuyển động đến muốn chậm hơn thật nhiều. Dẫn tới hắn rất có một chút tĩnh như ngốc tử. Động như điên thỏ tình trạng Dương Đại Nương sờ sờ tiểu long chán. Thở dài, bất đồng chủng tộc sinh tiểu hài nhi chính là có nguy hiểm. Ngươi xem, ngươi là dao, kia tiểu người chết là miêu. Các ngươi kết hợp cùng nhau. Nếu là sinh hạ tới đều một cái chủng loại kia đảo còn hào thuyết. Cố tình các ngươi lúc này một thai sinh hai chỉ không giống nhau. Trường trùng hắn là dao. Trước đầy tháng muốn phá xác. Nhưng chuột thừa vốn nên thai sinh. Là muốn ở người cái bụng nhiều ngốc chút thời gian. Cái này hai cái nhật tử đâm cùng nhau. Chuột thừa nhưng thật ra ủy khuất. Hắn đi theo trường trùng trước phá xác. Dinh dưỡng cũng chưa đuổi kịp đâu. Trường cũng chưa trường đầy đủ hết. Ngươi xem hắn. Đôi mắt cũng chưa trường hảo, Đại Nương cấp 2 chỉ tiểu tể tử lấy xong tên lúc sau. Kêu cực kỳ thuận miệng, Tống Quan yên lặng ước lượng trong lòng ngực mèo con, như cũ cảm thấy oa nhi này lớn lên giống lão thử. Hắn ngẩng mặt, hỏi Dương Đại Nương, kia làm sao bây giờ? Phải dùng linh lực ôn dưỡng đem hắn nuôi lớn, ít nhất muốn dưỡng đến bình thường ra sắc bộ dáng. Đừng nhìn hắn hiện tại còn có thể chi chi gọi bậy. Rất có sức lực bộ dáng. quá một lát làm không hảo liền há mồm sức lực cũng chưa. Thực dễ dàng chết non. Ôm tiểu Long Dương đại nương nói đến chỗ này đình chỉ câu chuyện. Cân nhắc một chút, mới tiếp theo nói. Ta chiếu cố tiểu hài nhi còn có điểm tâm đắc. Người cái gì kinh nghiệm đều không có cho nên như vậy. Nếu không chuột thừa liền trước giao cho ta đi. Chờ hắn vượt qua nguy hiểm kỳ. Ta lại đem hắn cho ngươi đưa trở về. Tống quan nhìn chằm chằm trong tay tiểu tề tử. Hiện tại hắn thực hoài nghi. Này tiểu lão thử có phải hay không căn bản không có lớn lên cơ hội nửa đường chết non. Cho nên đại cương mới đề cũng chưa đề, nghĩ đến đây. Trong tay vuốt thịt đô đô tiểu lão thử tựa hồ trở nên trọng điểm, nhưng này thật sự cùng hắn không? Có gì quá nhiều quan hệ đi. Liền tính hiện tại đã chết, cũng cùng hắn không có quan hệ. Tống quan ngăn cản chính mình lại đi tưởng này chỉ mèo con mới vừa phá xác khi hình ảnh. Còn có đối phương vừa ra xác liền lăn đến chính mình trong lòng ngực cảnh tượng. Nguyên chủ sẽ lựa chọn đem mèo con giao cho đại nương vẫn là lựa chọn chính mình dưỡng. Hẳn là cấp đại nương. Cho nên không dùng nhiều ít tinh lực. Lúc này mới không đến mức quá mức quan tâm. Có thể sau này đều không đề cập tới. Đến nỗi tiểu tể tử lại lúc sau hay không chết non. Còn không hảo định luận. Nhưng hẳn là không phải sớm như vậy liền đã chết. Cho nên nguyên chủ không có gì lòng áy náy. Nhưng tổng cảm thấy nơi nào còn có điểm không đúng. Phía trên này đoạn giải thích. Thấy thế nào đều vẫn là có vẻ gượng ép, suy nghĩ một lát. Tống quan hướng Dương đại nương gật gật đầu. Ôn thanh nói. Vậy phiền toái ngài, Dương đại nương một tay vẫy vẫy. Bao lớn điểm sự a, tống quan đem trong lòng ngực phát dục bất lương mèo con hướng giỏ che phóng. Tiểu lão thử bộ dáng mèo con thực ngoan. Cũng không biết chính mình phải bị vứt bỏ. Bị tống quan buông tay lúc sau. Hắn chỉ là mũi trừ trừ. Sau đó liền an an tĩnh tĩnh mà cuộn tròn ở trong rổ. Đêm này chỉ mèo con an trí hảo. Tống quan nói. Đại nương. Nếu. Ta là nói nếu ra cái gì ngoài ý muốn. Dương đại nương hào khí tận trời mà khoát tay. Cái gì ngoài ý muốn không ngoài ý muốn. Người cứ việc yên tâm. Bảo đảm 7 ngày lúc sau. Trả lại ngươi một con manh manh chuột thừa. Trường trùng ngươi trước mang về nhà đi. Bất quá nói trở về. Gia trưởng của ngươi trùng nhưng lớn lên thật tốt. Ta chưa từng thấy quá như vậy đẹp tiểu hài nhi. Như vậy điểm nhỏ đại. Đã là có khuynh thành chi tư. Ngày sau nảy nở. Nếu là không dài oai. Ta còn là thực chờ mong. Dù sao mắt mù nhìn không ra một cái bốn chân con rắn nhỏ có cái gì khuynh thành chi tư tống. Quan, khẽ cười nói. Ân, ta đây đi trước. Ngày mai lại đến, Dương đại nương nói. Hành, tống quan nhéo tiểu long. Đem người hướng trong tay áo một hợp lại. Cùng đại nương hành lễ cáo biệt. Liền xoay người đi, chỉ là mới đi tới cửa. Hắn sau lưng đột nhiên truyền đến một trận chít chít tiếng kêu. Thanh âm kia bén nhọn, đã có điểm phá âm hiện ra, lại cấp lại hoàng, tống quan không khỏi bước chân dừng lại, lập với cửa, quay đầu lại nhìn thoáng qua, phòng trong trên bàn giỏ tre đoàn mau tiểu ấu tể. Đã ngẩng thân mình, hắn móng vuốt nhỏ bái trụ rổ ven, đôi mắt cũng chưa trường hảo không thể mở, chỉ là cái mũi một ngửi, tựa hồ là người tống quan hương vị, biết người đi xa. Mèo con liền vội thiết mà từ trong rổ muốn bỏ ra tới. Muốn đuổi theo kia khí vị đi, Dương đại nương tay mắt lanh lẹ đem tiểu ấu tể nhét trở lại trong rổ. Hướng tống quan hô, xem ca nhi ngươi đi mau. Ngươi đi xa, tiểu hài nhi cũng liền không làm ầm ĩ, tống quan gật gật đầu. Lại cùng Dương đại nương nói lời cảm tạ quá một lần. Đại hắn xoay người hoàn toàn bước ra cửa phòng là lúc. Hắn nghe được một tiếng non mịn giọng nói khóc âm, mềm như bông tiểu hài nhi âm, liền một tiếng, giống cái em bé, lắc lắc đầu. Tống quan không hề dừng lại, là bước nhanh rời đi, không còn có quay đầu lại xem một cái tác giả có lời muốn nói. Hôm nay thêm càng một chương, kinh hỉ không, này Chu Mục thật sự không làm sự, tới phát viên tiểu đường cho đại gia chậm rãi, đại gia vì cái gì không tin ta đâu. Ủy khuất cảm ơn cùng Nguyệt, Miko, Cây Cây, Hạ Hấu Lan, Đưa Quân Ngàn Giảm, Khi Miên, Nịnh Cửu Cửu, Tang Viên Tang Viên. Tử Hoan, Hoang Cốt, Móng Vuốt, Tần Hoài An. 2. Tịch tịch tịch, Mộc Tử Địa Lôi cảm ơn lao nhanh Thảo Nê Mã Lựu Đạ cảm ơn đại gia Mũ Mũ. Hết chương.